Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2201, đơn độc sông yêu tộc 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được chính mình trong huyết mạch một cỗ lưu động. Còn có đến từ trong đầu bản năng một cỗ kính sợ. Kém chút cũng giống như cái khác yêu thú những cái kia. Quỳ mọp xuống. Loại này cảm giác, Thu Vô Vũ coi như nhìn thấy trong tộc các lão tổ. Cũng sẽ không có, Long lão đầu không có đi vào. Cũng ở chung quanh lượn một vòng. Nửa khắc sau, hắn trở về. Chủ nhân, thật không có phát hiện dị thường. Đúng thế, có thể là, không có dị thường. Liền rất dị thường a hát. Người có hay không phát hiện, không gặp một cái yêu tộc người. Không gặp một đầu thập giai yêu thú. Cái này địa phương, linh khí cũng không sai. Khúc Đàn Nhi một mặt bình thản không gợn sóng. Không biết nghĩ đến chuyện gì. Chúng ta trước tiên đợi chút đi. Nhìn xem này một đám gia hỏa có thể tìm ra chút gì. Nếu là liền bọn chúng đều lục soát không ra cái gì. Cái kia chỉ sợ phải lần nữa tìm có phân lượng người hỏi một chút. Long lão đầu biểu lộ có chút cổ quái. Nàng cái này một cái hỏi một chút. Không cần nghĩ lại như Mộ Quang thành chủ xui xẻo như vậy. Long lão đầu nhắc nhở. Chủ nhân, ngươi vừa rồi phóng thích uy áp. Có thể hay không dẫn tới một chút phiền toái. Ta liền sợ không có dẫn xuất người tới. Khúc Đàn Nhi trả lời rất tuyệt. Long lão đầu im miệng. Nhưng hắn khóe mắt đuôi lông mày lại đang cười. Dường như, con hàng này cũng rất mong đợi. Thu Vô Vũ căn bản không nói gì phân lượng. Mấy lần muốn nói lại thôi. Thật, miệng quả đen. Mấy đạo cường đại khí tức. Không ngừng mà hướng bên này lướt đến. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng dương dương mày liễu. Vẫy tay một cái. Long lão đầu liền biến mất. Tiến vào tịch diệt roi bên trong. Mà tịch diệt roi cũng để cho nàng thu lại. Mà nàng trên người uy áp, cũng trong nháy mắt thu lại. Vô tung vô ảnh, mấy tức ở giữa, có một người xuất hiện, trực tiếp rơi vào khoảng cách mấy ngoài trăm thước trên núi cao. Người đến, là một cái cẩm y thanh niên, tướng mạo yêu nghiệt, khí chất xuất chúng, trên người có cỗ quanh năm suốt tháng hình thành uy nghiêm. Cùng một loại xem nhân mạng như cỏ rác đạm mạc, hắn băng lãnh ánh mắt. Nhìn thẳng Khúc Đàn Nhi bên này, mà Khúc Đàn Nhi tự nhiên cũng đánh giá hắn. Thanh niên ánh mắt lướt qua nghi hoặc, còn có khó hiểu, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Hết lần này tới lần khác, nhìn thấy chỉ là một nam một nữ, hơn nữa hai người nhìn rất yếu. Chẳng lẽ vừa rồi không phải bọn hắn? Hắn đánh giá xung quanh. Muốn nhìn một chút có phải hay không còn có những người khác. Chỉ nghe, hắn thói quen ở trên cao nhìn xuống. Lên tiếng chất vấn. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Tử Điêu nhất tộc địa bàn? Có hay không gặp qua những người khác? À, Khúc Đàn Nhi nghe không phải nhân ra hỏi thăm. Mà là trung gian một câu kia ý tứ. Nơi này. Không phải đều thế lực lớn cộng đồng có được địa bàn sao? Làm sao biến thành Tử Điêu nhất tộc? Dựa vào nha, sẽ không thật tìm nhầm địa phương a, thật lâu. Không có lấy được Khúc Đàn Nhi bọn người trả lời. Thanh niên trên mặt chìm xuống. Nhiều năm qua, còn không có người dám như vậy coi nhẹ hắn tra hỏi. Sau đó lại có mấy đạo bóng người xuất hiện. Có hai người rơi vào thanh niên sau lưng. Giống như là hộ vệ. Mặt khác bốn tên cao thủ phân biệt xuất hiện. Đem Khúc Đàn Nhi bọn người bao vây lại. Từng cái ánh mắt bất thiện. Mang theo chút tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm hai người kẻ ngoại lai. Thu Vô Vũ thấy thế. Trên mặt lộ ra lo lắng. Thấp giọng nói. Tiền bối. Cái kia dẫn đầu nam tử. Là Tử Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Chỉ là... Ta trước kia không nghe nói nơi này là Tử Điêu nhất tộc địa bàn. Thật có lỗi, nếu như ta biết rõ sớm nói với ngài. Khúc Đàn Nhi nghe xong, cảm thấy có một tia rõ. Rất có thể dãy núi này, nguyên bản liền không phải từ điêu nhất tộc địa bàn. Hoặc là nói, bọn hắn có cái gì mục đích? Cách chương.